Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm kiếm sự cầu cứu. Trước mặt tôi lúc đó xuất hiện hai đốm sáng. Nó rọi thẳng vào tôi, nhưng nó đã nhìn thấy tôi từ xa và đang kêu gọi tôi bước tới. Cơn buồn ngủ trong tôi cũng từ đó mà tan biến đi đâu mất. Trong đầu trống rỗng không còn suy nghĩ gì được nữa mà đi thẳng về phía hai đốm sáng kia. Càng lại gần, tôi càng nhìn rõ hai đốm sáng đó. Nó vàng rực, tròn xoe, trông như hai đèn xe ô tô. Nhưng đến được bên kia rừng, tôi mới có thể có cơ hội nhìn rõ hơn. Nó không phải đèn xe ô tô, mà là ánh đèn pin của hai người đạo đó đang đứng trong rừng và dõi thẳng vào tôi. Không còn suy nghĩ gì nữa, tôi biết chắc mình đã tìm được người cứu mình rồi, nên liền bước tiếp mà không có ngại ngần gì. Càng vào sâu, ánh sáng càng dẫn dắt tôi. Tôi thấy nó đang lơ lửng trên thân cây. Tôi đoán chắc có ai đó từ xa đang dọn đèn đi tới, chứ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi men theo con đường chạy đầy đá. Hai bên của tôi là hai hàng cây xanh dài thẳng tắp, trông không khác gì công viên trên thành phố. Càng vào sâu hơn, ánh sáng vàng đó càng rực rỡ hơn, đủ để lộ cả khung cảnh xung quanh hai bên đường. Nhìn sự hoang vu ban đầu đã biến mất, trong tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần này chắc là lạc vào khu nhà dân nào đó rồi, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ nhìn thẳng theo hai đốm sáng đó mà đi tiếp, để nó tự do dẫn dắt mình. Gió cũng bắt đầu ngưng ào ạt, không khí cũng đã ấm áp hơn nhiều so với con đường nhựa ban đầu. Nhưng sau một khoảng thời gian cứ chăm chăm nhìn vào cái thứ ánh sáng bí ẩn đó, tôi lại càng bị nó thu hút. Tôi nhìn nó mà không có chút đề phòng nào nữa, tới mức mà không còn suy nghĩ gì đến những nguy hiểm đang đợi mình phía trước. Mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào thứ ánh sáng đó, một giây cũng không thể rời khỏi. Tôi đứng yên vài giây, nhìn theo thứ ánh sáng đó xem nó chuyển động. Chợt nó bay cao lên một chút, tôi cũng bất giác nhón chân lên cao hơn. Đến khi ánh sáng đó hạ thấp xuống, tôi lại tiếp tục nhìn theo và đứng thẳng lại bình thường. Dường như nó đã điều khiển được tôi, như có một thứ ma lực nào đó mà tôi không biết. Ánh sáng vàng rực đó trước mặt tôi bắt đầu thay đổi. Nó sáng hơn, bắt đầu xoay vòng như chầm chóng. Tôi không thể nào ngừng nhìn về thứ ánh sáng bí ẩn này, tới mức chỉ có thể điều khiển con người theo ý của nó, trông không khác gì bị thôi miên. Một lúc sau, cả cơ thể tôi hoàn toàn bị tê liệt. Tôi không còn chút cảm giác nào nữa, cũng không còn nghe thấy âm thanh xung quanh mình. Đến mức thứ duy nhất mà bản thân tôi có thể nhìn thấy, đó là hai đốm sáng trước mặt, ở giữa màn đêm đen xung quanh. Hai đốm sáng bí ẩn này liên tục lẩn vẩn ở trước mặt tôi, không biết là đang muốn kêu gọi bước tiếp đến chỗ của nó hay là đang trêu đùa. Những hàng cây xung quanh tôi cũng hoàn toàn biến mất, để lại tôi cùng với hai ánh sáng vàng rực. Nó chậm rãi lùi lại xa tôi hơn, như muốn nói với tôi hãy đi thẳng đến đó. Thật sự lúc đó tôi không thể hiểu nổi mình. Tôi nhấc chân một mạch đi thẳng đến chỗ của thứ ánh sáng kia. Không một lời cảnh báo nào xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được chắc là một cơ thể nhẹ tênh cứ di chuyển về phía trước mặt trong vô thức. Tôi đi cả một đoạn dài mà cũng chẳng biết thứ ma lực nào xui khiến hay vì lý do gì. Được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gọi to phát ra từ đằng sau mình. Tôi giật bắn cả người, trông không khác gì người vừa ngủ dậy trong cơn ác mộng. Tôi lo sợ liếc mắt nhìn xem thử người vừa gọi mình là ai. Trong màn đêm khó chịu đó, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người vừa gọi mình. Trong lúc hoang mang nhất, một giọng nói khác lại vang lên ở kế bên tai tôi, hỏi tôi là ai và đang làm gì. Tôi thật sự không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra, như một người điên đang ngơ ngác trước những câu hỏi mà người xung quanh hỏi mình. Tiếng bước chân vang đến sát bên tai ngày một rõ hơn. Một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mặt tôi lúc đó khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi quay lại, thấy hai người đàn ông lạ mặt đang cầm đèn rọi vào người tôi. Một trong hai còn chỉ tay về phía trước mặt tôi, hốt hoảng cảnh báo tôi phía trước là vực thẳm rất nguy hiểm. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, rồi nhìn khung cảnh đã thay đổi ở xung quanh mình. Những hàng cây xếp hàng dài thẳng tắp không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại là cánh rừng tối đen để âm u và rậm rạp. Tôi sợ hãi nhìn xuống nền đất chạy nhựa dưới chân mình mà vô cùng hoang mang. Lúc này tôi mới hốt hoảng không thể tin vào những gì mình nhìn thấy được nữa. Con đường chạy đầy đá xinh đẹp lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vách vực sâu hun hút mà tôi không thể hiểu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net